Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, đột nhập Antorus. Burning Throne chân chính chỉ chính là tòa kiến trúc này. Kilchedon tại Bắc Bộ kiến trúc đánh, dấu lên trùng điệp vẽ một vòng tròn, Sazer tín nhiệm nhất cùng coi trọng phá hư ma nữ vô hội. Ngay tại tòa kiến trúc này hạ tầng, chính hắn cung điện ở vào nữ vô hội đỉnh đầu thế giới chi hồn trong đại sành. Quay đầu nhìn Duy, chỉ phàm nhân lớn nhỏ Eona một chút. Kilchedon tiếp tục nói, phóng thích Titan linh hồn. Để bọn hắn trở về vạn thần điện là chúng ta đánh bại Sazer duy nhất hy vọng. Sazer chính, diện sức chiến đấu không người có thể địch. Chỉ còn linh hồn lại chịu đủ tra tấn Titan sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ có thể dựa vào vạn thần điện cường đại thiết bị đem hắn chế phục. Liên quan tới điểm này, Eona cùng Illidan đã trước đó kế hoạch tốt. Chỉ cần đánh bại nữ vô hội phóng xuất ra các Titan linh hồn, Demon Hunter sẽ lập tức mở ra Sazerai Keystone, đem các Titan đưa về nơi ở của mình vạn thần điện. Đúng rồi, Kilchedon đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Dùng ngón tay sờ sờ cái cằm nói, những bộ hạ của ta truyền tới một tin tức xấu. Avenger Agrama, linh hồn đã bị Sazer cùng nữ vô hội hủ hóa, khuất phục với hắn ý chí. Nếu như chúng ta muốn chiến thắng Sazer, chỉ sợ còn muốn trước thông qua Agrama cửa này. Quả nhiên à, Andrea đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Mặc dù bọn hắn đã tận khả năng nắm chặt thời gian, nhưng Anteran Way phòng thủ nghiêm mật kéo dài quá nhiều thời gian, Agrama cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng. Andrea trùng điệp tại Burning Throne hạch tâm kiến trúc bên trên điểm một cái, đã kế hoạch đã sơ bộ chế định hoàn thành, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Andrea ngẩng đầu nhìn về phía Velen cùng Cherulean, hai vị. Đánh tan Antorus phòng ngự kết giới công việc liền giao cho các ngươi cùng Army of the Light. Zaroth, lập tức điều binh đi về phía nam, mau chóng cầm xuống tà hỏa kho quân giới. Chúng ta nhất định phải đuổi tại càng nhiều Titan linh hồn sa đọa trước đánh vào Antorus. Đúng, ngoặc kép, có Kilchedon cố ý xếp vào tại Burning Legion nội bộ Erda gián điệp làm nội ứng. Thống soái đại quân thay đổi phương hướng, Zaroth phí một phen công phu, thành công đánh bại tà hỏa kho quân giới. Đến tận đây, Anteran Way trừ Burning Throne bên ngoài thổ địa hơn phân nửa rơi vào liên quân trong tay. Có thể thuận lợi cầm xuống tà hỏa kho quân giới, toàn bộ nhờ Kilchedon thủ hạ hai tên nghiệp vụ thuần thục gián điệp. Làm Andrea nhìn thấy đây đối với nữ tính người Erda lúc, lập tức liền nhớ lại thân phận của các nàng cùng danh tự. Erda song tử, Sacrolas cùng Alithis, nghiêm chỉnh mà nói, hai người này chiến trước đều là thuật sĩ, một cái sở trường hỏa hệ pháp thuật, một cái sở trường bóng tối pháp thuật. Bằng vào tự thân diễn kỹ cùng thoại thuật, Erda song tử trở thành Kilchedon thủ hạ trọng yếu nhất gián điệp. Mặc kệ là chính thống gián điệp thẩm thấu hay là nữ tính Erda riêng có ưu thế. Hừ hừ, các nàng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý tới Andrea nhìn về phía Erda song tử ánh mắt, Kilchedon khóe miệng nhẹ nhàng ngoác ngoác. Người đối với các nàng có hứng thú, ta có thể làm chủ đem song tử tặng cho ngươi. Các nàng xác thực rất tốt, dùng. Không không không. Cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền đến lăng lệ khí thế, Andrea vội vàng nghiêm mặt cự tuyệt, ta chỉ là hiếu kỳ hai tên thuật sĩ thế mà có thể hoàn thành. Đạo tặc am hiểu công việc, ta đối toàn thân chảy xuôi tà năng ác ma không có hứng thú. Kilchedon vốn chỉ là thuận miệng chỉ, đùa một chút, Andrea cự tuyệt không có vượt quá dự liệu của hắn. Lờ đánh cười cười liền tiếp tục công việc của mình. Hồ tương đương, Andrea không để lại dấu vết quay đầu liếc một cái.